rơi mênh mông giữa đêm đông chờ đợi lạnh giá. Nghe trong thinh không tiếng gió đưa giữa đồng vắng tênh. Có ai đâu người hay biết giữa đêm đông này nằm trong hang đá Giáng sinh là vị cứu tinh. Đêm đông, nào ai biết đâu Chúa đã hạ sinh xuống giữa nơi gian trần. Đêm đông, trên cánh đồng hoang lạnh nơi hàng lửa hồi tanh, Chúa đã đành cam phận. Tiếng thiên thần reo vang chúc mừng vua Giáng sinh. Bình minh đã khơi đầu mùa ân cứu rỗi. Ơi hạnh phúc cho nhân loại tràn trề, niềm vui sướng cho con người ngàn đời. Cùng ca lên, cùng hát lên, Alleluia. Niềm vui sướng cho con người ngàn đời, cùng ca lên, cùng hát lên, Alleluia.